Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, xem ta lừa hắn vào tông môn. Phương Tuấn Mi ở trong từng gian cửa hàng, tùy ý xem xét, hắn tuy rằng tính tình rộng rãi, cũng không ngại những người khác là thấy thế nào hắn, nhưng không chịu nổi đi tới chỗ nào, đều bị người làm giống như con khỉ nhìn. Sắc mặt dần dần đen lên, chỉ đi dạo gần nửa canh giờ, trở về đến trong cửa hàng, tu luyện đả tọa lên, cho tới lựa chọn sự tình, tạm thời cũng không muốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày, trong 3 ngày này, lại không cái gì thế lực tới gặp Phương Tuấn Mi, những kia thế lực nhỏ nhiều có mấy phần tự mình biết mình. Một ngày này cũng chính là Phương Tuấn Mi nhất định phải cho Thông Thiên Các một cái trả lời chắc chắn thời điểm. Hoặc là chọn bọn họ, hoặc là không chọn, cho cái thoải mái nói. Một ngày này lúc sáng sớm, Phương Tuấn Mi còn đang ngồi bên trong. Thông Thiên Tháp đã nghênh đón đưa đi từng làn tu sĩ. Một ông già, điều khiển ánh kiếm, theo Tây mà đến, cũng tiến vào Thông Thiên Tháp màn ánh sáng bên trong. Người này là cái thân cao 6 thước nhiều ông lão, xuyên một thân áo khoác ngắn, thể hình gầy gò, một đầu hoa dâm loạn tóc, đầy mặt nếp nhăn, phảng phất đã già đến sắp chết rồi bình thường, nhưng tinh thần đầu lại rất tốt, chắp hai tay sau lưng đi tới thời điểm, dáng đi nhàn nhã thong dong, hơn nữa khóe miệng mang theo một cái người hiền lành vậy cao thâm ý cười. Hai cái tinh mang lấp lóe con mắt, rất sống động, phảng phất là cái hèn mọn thần côn, hay hoặc là giảo hoạt lão tặc bình thường. Dáng vẻ tuy rằng không thế nào, nhưng khí tức lại hết sức mênh mông, phảng phất núi non trùng điệp bình thường. So với Hôi Kính Ti, Lưu Bạch Tử chờ Long Môn hậu kỳ tu sĩ, đều mạnh hơn một đoạn. Nhưng vừa tựa hồ không có đạt đến phàm thuế sơ kỳ trình độ. Sau khi rơi xuống đất, ông lão hướng trong tháp chậm gì gì đi đến. Vị tiền bối này là ai? Thật mạnh khí tức, không nhận thức, lẽ nào cũng là vì cái kia một vị mà đến. Ta cảm giác được hơi thở của hắn bên trong, có sắc bén tâm ý truyền đến, nên cũng là cái kiếm tu, liền là trước không vì hắn đến. Biết chuyện của hắn, nhất định cũng sẽ động lòng. Một cao một thấp, hai cái thanh niên dáng dấp, phù trần hậu kỳ tu sĩ ra ngoài mà đến. Vừa vặn nhìn thấy ông lão, không nhịn được khe khẽ bàn luận lên. Hai người các ngươi tiểu bối, tới đây cho ta. Ông lão nghe rõ rõ ràng ràng, trong mắt tinh mang lóe lên sau, dừng lại thân ảnh, hướng hai người bọn họ. Ngoác ngoác khô cạn ngón tay, lật lên quái mắt, phảng phất lão hầu chỉ đường, nhưng thanh âm già nua bên trong, tự có một luồng uy nghiêm ở. Hai cái tiểu bối nghe vậy, cả người mát lạnh, lông tơ đứng thẳng, sẽ không nói hai câu này, liền chọc tới hắn chứ. Nhưng ngẫm lại nơi này vẫn là bảo vệ khu trong phạm vi. Hai tâm thần người hơi định, vội vã trên mặt chất lên nụ cười. Hùng hục đến gần rồi đi qua, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Hai người cúi đầu khom lưng, vẻ mặt cung kính, ông lão khẽ gật đầu, nói rằng, ta đến hỏi các ngươi, hai người các ngươi, gần nhất có chưa từng thấy nàng. Sau khi nói xong, ông lão đưa tay hướng trong hư không một điểm, hiện ra một mặt quang kính. Trong gương lại hiện ra một cái mặc áo trắng cô gái trẻ đến. Gặp qua, hai người chỉ liếc mắt nhìn, liền tiểu gà mổ thóc bình thường gật đầu liên tục. Nàng ở nơi nào? Ông lão quát lên, người cao thanh niên nói. 3 ngày trước, nàng truy sát Hoa Vân Tước tới trong này, ở màn ánh sáng bên trong ra tay, bị thủ vệ tiền bối đả thương hôn mê đi, nàng bị thương hôn mê. Sau đó thì sao? Ông lão tựa hồ là người nóng tính, vồ đến một cái kia tiểu bối, lớn tiếng quát hỏi lên, thổi hồ trừng mắt, làn sóng vậy khí tức, vỗ lại đây, ngoặc kép, sau đó nàng liền bị vị kia tiền bối cứu, hiện tại dường như còn ở Vân Cư lâu trong phòng chữa thương. Người cao thanh niên bị hắn một chảo hãi run như run cầm cập, nói đều nói không lưu loát. Vị tiền bối nào? Ông lão thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hỏi thấp cái thanh niên giờ khắc này nói: chính là chúng ta mới vừa nói vị tiền bối kia, hắn mới đạo thai trung kỳ, cũng đã kiếm đạo lịch huyết, là Long Đoạn sơn mạch phía đông lại đây cầu đạo, chính là hắn cứu vị kia nữ tiền bối. Đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo lịch huyết, làm sao có khả năng? Ông lão trợn to hai mắt, không tin vậy nói: tiền bối, chính xác 100%, lâu bên trong các đại phái tiền bối vì đoạt hắn vào cửa còn kém không đánh lên. Cái kia thấp cái thanh niên có chút sốc nổi vậy nói rằng. Ông lão nghe vậy ngốc ở nơi đó, khiếp sợ đã có chút nói không ra lời, trong ánh mắt lập lòe quái lạ suy tư vẻ. Mấy tức sau, không biết nghĩ tới điều gì, ông lão trong mắt tia sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, ngoặc kép, tiền bối có thể thả xuống ta sao? Người cao thanh niên nơm nớp lo sợ nói một câu. Ông lão phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sắc bén dị thường nhìn bọn hắn chằm chằm hai người nói: ta hỏi các ngươi, tên tiểu tử kia hiện tại có hay không quyết định tiến cái nào tông môn đây? Thấp cái thanh niên nói: có người nói hắn vẫn còn đang suy tư ở trong. 3 ngày qua này không hề có một chút động tĩnh, cũng không có bái phỏng bất luận người nào, nên vẫn không có đi. Trời cũng giúp ta, ha ha. Ông lão nghe cười to lên, mặt mày hớn hở, nhếch ra hai hàng vàng răng cửa đến. Bạch, một cái liền đem cái kia người cao thanh niên ném, hướng trong tháp phóng đi. Phảng phất là cái vui điên rồi việc hầu tử bình thường. Ông lạc khí tức mênh mông, xung sau khi đi vào, phảng phất một trận cuồng phong đảo qua, thổi không ít tu sĩ loạn tròa loạn troạng, không đứng thẳng được. Chờ đến mở mắt đến xem thời điểm, ông lão đã xông thẳng cao tầng mà đi, đến Vân Cư lâu, hỏi rõ Trang Tú Nhi gian phòng, lại đến gian phòng trước, tầng tầng gõ cửa. Rất nhanh, Trang Tú Nhi mở cửa đi ra. Ra ra, ngươi làm sao tìm được đến rồi? Trang Tú Nhi kinh ngạc lên tiếng. Ra ra nếu là không nữa đến, ngươi liền muốn bị Hoa Vân tước cái kia tiểu sắc quỷ cho bắt nạt chết rồi. Gọi ngươi không nên chạy loạn, một mực không nghe lời của ta. Ông lão tức giận quát lên. Nguyên lai hắn chính là Trang Tú Nhi ra ra. Bàn Tâm Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ Trang Hữu Đức. Trang Tú Nhi nghe vậy, viền mắt đỏ một chút, vẻ mặt oan ức. Hoa Vân Tước có hay không đưa ngươi thế nào? Tiến vào gian phòng, đóng cửa, ông lão hỏi. Trang Tú Nhi lắc lắc đầu. Không có liền tốt, không có liền tốt. Ông lão gật gật đầu. Tú Nhi, ta nghe nói theo Long Đoạn sơn mạch phía đông đến rồi một cái ghê gớm tiểu tử, cứu ngươi chính là hắn. Ông lão lại hỏi. Trang Tú Nhi gật gật đầu. Duyên phận a. Ông lão nghe vậy cực hèn mọn cười cợt, nhìn mình tôn nữ ánh mắt đều quái lạ lên, đem Trang Tú Nhi xem cả người lên lông. Tú Nhi, ta tới hỏi ngươi, hắn thế ngươi chữa thương thời điểm, các ngươi có hay không phát sinh một chút gì? Ông lão chen chúc mặt mày hỏi. Phát sinh cái gì? Trang Tú Nhi ngạc nhiên hỏi. Ông lão cười hì hì, nói rằng đương nhiên là thoát cái quần áo, giúp ngươi đổi kiện sạch sẽ. Thiếp thân liệu cái thương cái gì? Của ta tôn nữ xinh đẹp như vậy, hắn có hay không động lòng? Một bộ lão sắc quỷ dáng vẻ, hèn mọn cực điểm. Ra ra, ngươi đang nói cái gì a? Đương nhiên không có. Trang Tú Nhi chớp mắt xấu hổ đỏ mặt, vẫn đỏ đến cái cổ căn. Xưa nay không nghĩ tới ra ra mình càng sẽ bị ổi như vậy. Xấu hổ khí dậm chân. Của ta ngốc tôn nữ, ngươi làm sao không một chút nào cơ linh? Như thế cơ hội cực tốt, làm sao buông tha? Ông lão nghe vậy, một bộ thất vọng đến đau lòng dáng vẻ. Trang Tú Nhi trực tiếp không nói gì. Ông lão khí nghiến răng nghiến lợi một trận sau, lại hỏi, ta lại hỏi ngươi, nhân gia cứu ngươi một mạng, ngươi có hay không tạ hơn người ta? Trang Tú Nhi lạnh một khuôn mặt tươi cười, tức giận nói, ta đương nhiên cảm ơn, điểm ấy còn dùng ngươi dạy sao? Ngươi làm sao tạ? Ngoài miệng biểu thị một cái. Ông lão truy hỏi, cái kia còn có thể thế nào? Trang Tú Nhi lại một lần nữa lăng. Ông lão thấy thế, một bộ trẻ con không thể dạy buồn bực về, vỗ tay nói rằng, nhân gia cứu mệnh ngươi, nặng như vậy một việc ân, ngươi đương nhiên là muốn lấy thân báo đáp, mới đầy đủ báo đáp a. Trời à, Trang Tú Nhi nghe vậy, xấu hổ tức thiếu chút nữa không ngất đi. Mỹ lệ khinh thường liền lật, vừa mới rút đi đỏ ửng trên mặt cùng cái cổ căn, lại một lần nữa nổi lên hồng chiều. Thế càng mạnh, người này là ta thân sinh ra ra sao? Ra ra, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trang Tú Nhi nuốt một hơi sau, quát hỏi lên. Ông lão cũng không tức giận, hì hì nở nụ cười, nói rằng, đương nhiên là đem tên tiểu tử kia kéo vào ta Bàn Tâm Kiếm Tông bên trong đến, nhưng chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông không sánh được những thế lực lớn kia. Làm sao kéo hắn? Đương nhiên là dùng mỹ nhân kế a. Tú Nhi, hắn cứu ngươi một mạng, đây chính là duyên phận a. Ra ra, ngươi muốn kéo hắn tiến tông, ta không ý kiến, nhưng ngươi sao có thể đem ta hôn nhân mắc lên đi? Huống hồ ở ngươi đến trước, ta đã đi lôi kéo qua hắn, bị hắn từ chối. Trang Tú Nhi chu hai mảnh vẫn cứ không có bao nhiêu màu máu xinh đẹp môi, vô cùng bất mãn nói, hắn từ chối, ngươi là nói thế nào? Ông lão sắc mặt ngưng lại, rốt cục chính kinh mấy phần. Trang Tú Nhi đem chính mình cùng Phương Tuấn Mi đối thoại, từng cái nói tới, của ta ngốc tôn nữ à, ngươi làm sao có thể đem lời nói thật đều tới ở ngoài đào đây? Ngươi muốn gạt a? Trước tiên đem hắn lừa gạt tiến chúng ta trong tông môn đến. Ông lão vung vẩy bắt tay cánh tay, động tác vẻ mặt đều cực phong phú nói rằng, một mặt nếp nhăn đã toàn đồi đến cùng một chỗ. Nhìn thấy hắn bức này khua tay múa chân dáng vẻ, được nghe lại lời nói của hắn, Trang Tú Nhi cũng không nhịn được cười khúc khích, tiếu diện như hoa tỏa ra, nhưng ngay lập tức sẽ mạnh bản một tấm mặt ngọc. Kiều Hư nói, ta sẽ không lừa người, cũng không biết làm sao lừa gạt. Ông lão lắc đầu trực thán, thôi, vẫn phải là gia gia ngươi ta tự thân xuất mã, nhất định phải đem tên tiểu tử này bắt, chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông có thể không chấn chỉnh lại. Liên toàn xem hắn, nói xong, cũng không có lập tức ra ngoài, mà là niệt thưa thớt, chòm râu suy tư lên. Ra ra, người không muốn làm lỡ hắn tu đạo tiền đồ. Hồng Liên Kiếm Cung bọn họ, so với chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, xác thực là càng thích hợp hắn. Trang Tú Nhi vội vã khuyên can, chuyện cười, chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông kém ở nơi nào? Năm đó khai phái tổ sư ngang dọc thời điểm, Hồng Liên Kiếm Cung bọn họ vẫn là nhị lưu tông môn đây. Ông lão sắc mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng quát lên, Tú Nhi, nếu như ngay cả ngươi đều đối với mình tông môn không có lòng tin, vậy ngươi hy vọng ai tới trấn hưng nó? Chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông tuy rằng xa sút, nhưng truyền thừa cửu viễn, chỉ cần hắn đủ nỗ lực, như thường có thể đem hắn bồi dưỡng đến phàm thuế cảnh giới. Trang Tú Nhi nói không ra lời, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng dường như lại có mấy phần đạo lý. Ông lão hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, tiếp tục suy tư. Suy tư chỉ chốc lát sau, đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch vậy đồ vật, ở phía trên triển khai lên quái lạ thủ đoạn đến. Ra ra, ngươi đang làm gì? Trang Tú Nhi nhỏ giọng hỏi, Ông lão sung nàng chớp chớp mắt, giảo hoạt mà lại hèn mọn cười cợt. Ra ra ngươi ta, muốn đem một đời trò lừa gạt tinh túy lấy ra. Lừa tên tiểu tử này, vào chúng ta bàn tâm kiếm tông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.